Cooling Boss, chương 40, phiên ngoại 2, cử hành hôn lễ. Góc truyện audio.com. Chấm, nhất, đám cưới của Bao và Vương Tiểu Minh. Đám cưới xong xuôi, Vương Đại Lượng và cô dâu đến vùng lân cận để du lịch đồng thời hưởng tuần trăng mật. Trước khi đi còn tha thiết mong Vương Tiểu Minh và Bao ở lại chơi thêm 2 ngày. Chờ bọn họ hưởng tuần trăng mật xong sẽ đem về đặc sản và quà lưu niệm. Bao thấy đám người này tự dưng đối với bọn họ thân thiết như thế. Ngay cả đoán còn chẳng buồn đoán chứ đừng nói là ngu ngơ chống cằm ngồi chờ thêm vài ngày để nhận quà. Thế nhưng thấy Vương Tiểu Minh trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn cũng không muốn cậu mất hứng. Đành phải cố nhịn mà nán lại. Nán lại đã được 5 ngày. Đợi đến khi Vương Đại Lượng rốt cục cũng vác thân xác phủ đầy đất cát xuất hiện ở nhà ga. Bao muốn lập tức xé toạc cái đống hành trang anh ta đeo ngổn ngang trên người để xem. Cái gì gọi là 2 ngày? Vương Đại Lượng có vẻ như đã hưởng tuần trăng mật rất hạnh phúc. Không hề chú ý tới sắc mặt hắn đen tựa đáy nồi. Anh ta cứ ngoác miệng ra, thao thao bất tuyệt về khu du lịch vừa tới có bao nhiêu là cảnh đẹp mê người. Nào là dòng suối trong vắt, cứ như thể đong đầy nước cất. Những ngọn núi quanh đầy cao lớn hùng vĩ, giống như Thái Sơn chạy tới cho mọi người chiêm ngưỡng, rồi thì cây cầu cong cong vắt qua sông, dường như xi măng sắt thép còn kém xa ván gỗ. May cho anh ta tuy bản thân không có mắt, nhưng Vương Tiểu Minh thì ngược lại, thực tế là sau khi ở lại đến ngày thứ ba, bao ngày nào cũng lấy vận động trên giường để làm phương thức biểu đạt tâm trạng của hắn. Vậy nên, với tư cách là vận động viên bất đắc dĩ, cảm giác của cậu khá là nhạy bén. Thành ra khi thấy Vương Đại Lượng tạm dừng uống nước, nhịn không được ngắt lời. Anh hai, sao, giờ đây mỗi khi Vương Đại Lượng nhìn cậu, ánh mắt có thể nói là lấp lánh như sao trời. Em và Bao quyết định hôm nay sẽ rời khỏi đây. Vương Tiểu Minh nói, à, sao sớm thế. Ánh mắt của anh ta đảo qua Vương Tiểu Minh và Bao một vòng. Có lẽ là do trong nhà quá tối mà ngoài trời lại rất sáng. Cũng có lẽ là do tâm trạng anh ta đang tươi rói rói cho nên cả hai mắt đều bị che mờ. Chẳng những không nhận ra khí lạnh trên mặt Bao sắp sửa đóng băng toàn bộ căn phòng. Cứ nhiên còn tốt bụng hỏi han, mấy đứa tính đi bằng cái gì? Có cần mọi người đưa đi không? Xe, Bao đột nhiên lên tiếng, làm cho tất cả những người hiểu rõ tâm trạng của hắn. Bao gồm Vương Tiểu Minh và ông bà Vương đều giật mình. Nghe thấy đáp án như vậy, hiển nhiên Vương Đại Lượng có ngu đến mức nào đi chăng nữa cũng nhận thấy. Tâm trạng hiện tại của đối phương so với mình chênh lệch một trời một vực. À phải rồi, anh có mua quà lưu niệm này. Anh ta thức thời xoay người lôi đống quà ra. Sau đó, Bao trừng mắt nhìn quà lưu niệm mà anh ta vừa lôi ra. Một cái gì đấy trông như đôi giày vải. Hắn bấm bụng nghĩ, chẳng lẽ hắn lăn lộn ở đây lâu như vậy chỉ để nhận một đôi giày vải. Nhưng thực tế chứng minh, Vương Đại Lượng còn chu đáo hơn nhiều. Anh ta lại lôi ra thêm một đôi nữa, đưa cho Vương Tiểu Minh. Cái này nổi tiếng A, gọi là giày tình nhân đó. Sắc mặt của ông Vương xấu đến dọa người. Bà Vương vội vàng kéo áo anh ta. Vương Đại Lượng rốt cục cũng nhận ra là mình quá nhanh nhẩu. Lấp liếm bào chữa, ý của anh là, về sau em thích ai thì cứ tặng. Nguyên bản sắc mặt của Bao đã dịu đi thì giờ phút này lại càng thêm đen. Xem ra còn đen hơn lúc trước nữa kìa, vừa mới trở thành người nhà họ Vương. Chị dâu của Vương Tiểu Minh cũng nhịn không được, nhéo nhéo lưng chồng, Vương Đại Lượng bất ngờ không kịp tránh. Hét ầm lên, Vương Tiểu Minh vội vã nói. Anh hai, nếu anh không thoải mái cũng không cần phải đưa tiễn bọn em. Bọn em giờ phải đi rồi. Bà Vương nhíu mày, sao phải gấp gáp thế? Hay là ăn xong bữa trưa hẵng đi? Bao nhớn mày, Vương Tiểu Minh thức thời từ chối. Không được đâu mẹ, bọn con phải về đi làm gấp. Nếu đã có lý do như vậy, bà Vương cũng chẳng dám níu kéo thêm nữa. Dặn cậu đi đường cẩn thận. Vương Đại Lượng đột nhiên toát ra một câu. Ông chủ của em còn tuyển người không vậy? Vương Tiểu Minh nói số tiền kia là do y tự kiếm được. Vậy chứng tỏ tiền lương của y rất cao. nếu anh ta cũng kiếm được công việc thơm vậy, ra đường chẳng cần phải nhìn mặt đoán ý người nữa. Nghe anh ta hỏi thế, bà Vương và cả chị dâu cậu hai mắt đều sáng ngời. Trong lòng Vương Tiểu Minh run rẩy, nếu để cha cậu biết hiện tại cậu đang làm ở ngân quán, vậy thì gia đình cách mạng sẽ trở thành gia đình bão táp mất. Em phải về hỏi ông chủ mới biết được. Vương Tiểu Minh cười gượng. Vậy em nhớ nha. Vương Đại Lượng vươn tay muốn vỗ vai cậu, nhưng tay còn chưa kịp đụng tới bả vai đã bị một lực cực mạnh đánh úp lại. Trở tay tự tát lên mặt mình. Này rõ là một cái tát dứt khoát vang rồi, khiến cho vô số ánh mắt tò mò chăm chăm về phía này. Vương Đại Lượng trong lòng nghi hoặc, nhưng rơi tình thế như vậy chẳng dám nói gì, đành phải bao biện, có muỗi, đang nói thì máu mũi lõng bõng chảy xuống. Vương Tiểu Minh hiếu kỳ hỏi, đây là máu của con muỗi hay là máu của anh hai vậy? Vương Đại Lượng, kinh nghiệm cuộc sống của bà Vương có lẽ phong phú hơn. Hay anh giải thích, dù có là máu của muỗi, nhưng máu nó hút chẳng phải của anh mày sao con? Vương Đại Lượng, ông Vương liếc mắt nhìn bà, mũi nào lại chui tít vào trong lỗ mũi để hút máu. Vương Đại Lượng rốt cục nhịn không được ngắt lời, cái này để sau thảo luận được không? Mau giúp con tìm cái gì đó bịt nó lại đi, mọi người lúc này mới tỉnh ngộ, này chỉ là trở ngại nho nhỏ, không đủ làm trễ nãi hành trình của Vương Tiểu Minh và bao. Trên đường về, tâm trạng của Vương Tiểu Minh dần dần khởi sinh. Cuối cùng cũng sống sót qua cửa của hai vị phụ huynh. Vô luận quá trình diễn ra thế nào, kết quả đã vượt xa những gì cậu mong đợi. Ít ra theo như tưởng tượng của cậu, ông Vương bà Vương phải giận cậu cả tháng không thèm nói chuyện mới đúng. Nhắc mới nhớ, lần này công của anh hai cũng không nhỏ, tuy rằng xuất phát điểm không phải vì muốn tốt cho cậu. Đến ngân quán lập tức chuẩn bị ngay. Bao nói. Vương Tiểu Minh còn đang đắm chìm trong hạnh phúc, nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngơ ngác hỏi, chuẩn bị cái gì, đám cưới, bao nhíu mày, ngươi quên rồi à, lúc này kẻ nào có gan nhận là quên mới ngốc đó. Vương Tiểu Minh liên tục gật đầu, nhớ chứ, kỳ thật nghe bao nói như vậy, cậu như mở cờ trong bụng, hồi xưa lúc cùng chơi đồ hàng. Bởi vì cậu ốm yếu cho nên lúc nào cũng bị mấy thằng nhỏ khác đè ra làm cô dâu. Khi đó tuổi còn nhỏ, cô dâu là một khái niệm rất mơ hồ, lớn lên sau khi phát hiện ra khuynh hướng giới tính của mình. Nhịn không được mà cực kỳ hâm mộ, bởi vì cậu biết rõ, vô luận cậu có tìm được người chấp nhận ở bên cậu hay không. Cơ hội cùng người ấy bước vào đại sảnh hôn lễ gần như là con số không. Bao không yên lòng hỏi luôn miệng, ngoài việc phải cùng có mặt ra, chúng ta còn phải chuẩn bị gì nữa? Tay nắm vô lăng của Vương Tiểu Minh siết chặt, cảm giác cay cay nghẹn trong mũi đột nhiên biến mất. Bao quay đầu nhìn cậu, lại phát hiện cậu đang cười trộm. Ngươi cười cái gì? Hắn nheo mắt lại, Vương Tiểu Minh mím môi, quay ngoắt sang biểu tình nghiêm túc đáp. Chúng ta còn cần lễ phục nữa. Lễ phục, bao nhớ kỹ, còn gì nữa? Vương Tiểu Minh tính đáp là nhẫn, đến lúc này vẫn có chút ngượng ngùng, nghĩ một lát nói, cứ để ta chuẩn bị là được, ngón tay bao khẽ gõ nhịp xuống đùi, chuyện đó cứ thế mà quyết định. Trở về ngân quán, Vương Tiểu Minh trông khá là bận rộn, lần này do phụ giúp đám cưới của Vương Đại Lượng, cậu đi theo ôm không ít việc, bây giờ, dùng hết thảy kinh nghiệm xương máu đã gom góp được áp dụng cho mình. Hạng Văn Huân nghe vậy cũng mừng thay cho họ, nguyên bản còn muốn dành riêng một đại sảnh để họ tổ chức. Sau lại nghe hai người đã chọn nơi khác mới thôi. Vương Tiểu Minh một mình gánh vác đủ mọi chuyện, nào là mua nhẫn, nào là đặt lễ phục, lại còn thêm một số thứ cần dùng cho đám cưới. Cậu đã từng đến con thuyền Noe, biết ở đó giao thương thật sự bất tiện, bên trong chẳng có cửa hàng gì, ngoài ngủ ra chỉ có ăn. Hơn nữa dường như giá cả cũng không rẻ, cho nên để tiết kiệm tiền, cậu có thể mua được cái gì liền mua sẵn, dù sao đã có không gian của bao, cứ nhét hết vô trỏng là ổn. Hạng Văn Huân lần này dốc toàn lực hỗ trợ, đặc biệt còn mời đến hai chuyên gia một nội một ngoại đến tư vấn cho đám cưới. Bất quá hai chuyên gia có đôi chỗ bất đồng. Một người nói phải treo thánh giá, người kia lại bảo phải treo chữ hỉ đỏ tươi. Vương Tiểu Minh và Bao lại rất hòa hợp, cả hai đều đề nghị nên treo một thánh giá ngược thật lớn. Vì thế hai chuyên gia tư vấn lập tức bỏ của chạy lấy người. Tuy rằng bọn họ ra giá không ít, nhưng ai biết họ có dây mơ rễ má với tà giáo hay không? Nghe đầu bên phương Tây, những kẻ tôn thờ thánh giá ngược đều thuộc hội sa tăng gì đó. Vô cùng tà đạo, Bao và Vương Tiểu Minh cũng chẳng thèm để bụng. Với hai người bọn họ mà nói, cách bài trí đám cưới có thể sai biệt một chút. Miễn người không sai là được. Trong lúc đang bận rộn chuẩn bị, Tony có tạt qua thăm bọn họ. Chuyện giữa hai người họ bà Vương đã kể cho anh biết. Kêu anh ta khuyên Vương Tiểu Minh quay đầu lại là bờ. Chớ để một đóa cúc hoa hai cách dùng. Nhưng Tony biết rõ Bao là ai. Lần trước hắn còn trong trạng thái linh thể đã khiến anh lên bờ xuống ruộng tơi tả. Bây giờ hắn đã khôi phục, chẳng phải còn lợi hại gấp đôi sao? Kêu anh ta đi khuyên bảo Vương Tiểu Minh đá Bao, không bằng bảo anh trực tiếp yêu cầu Bao đá mình xuống sông luôn đi. Cho nên lần này anh ta ghé thăm chỉ để biểu đạt nhớ mong. Lại muốn dựa vào quan hệ của họ để tiện thể hỏi thăm tình hình tuyển dụng và phúc lợi của ngân quán. Bởi vì võ trấn kiếm dạo này đã biến thành võ công phẫn. Dùng một câu để hình dung chính là, người người bị đày đọa, anh ta đã chịu đủ rồi. Bất quá anh không phải hạng người dễ xúc động như Thạch Phi Hiệp. Cho nên trước mắt tạm cưỡi lừa đi tìm ngừa, hạng Văn Huân tất nhiên đồng ý. Chưa kể đến kinh nghiệm làm việc cộng thêm một số bằng cấp không tệ. Tony rõ là một nhân tài. Mà dù có không phải là nhân tài thì chỉ cần dựa vào quan hệ họ hàng với Vương Tiểu Minh cũng đủ để anh ta được nhận vào làm. Như vậy Vương Tiểu Minh lại thêm một món nợ tình nghĩa. Tuy rằng món nợ tình nghĩa lúc này không thấm vào đâu. Nhưng chờ đến khi được hoàn trả không biết sẽ nhiều cỡ nào. Tony nhận được công việc thuận lợi. Lúc trở về tâm tình khác hẳn, hưng phấn báo cáo cho bà Vương. Kẻ địch quá mạnh, lại thêm quan hệ rất vững chắc, đóa cúc nhỏ của Vương Tiểu Minh chỉ có thể duy trì trạng thái nhiều công dụng mà thôi. Sự phấn khích của anh với bà Vương mà nói, khác nào vui sướng khi thấy kẻ khác gặp họa, từ đó về sau quan hệ của hai người không còn như trước. Nhưng đó là chuyện về sau. Lúc này, Vương Tiểu Minh và Bao sau khi chạy đông chạy tây chuẩn bị, cuối cùng cũng đã thu thập đầy đủ mọi thứ, sẵn sàng nghênh đón thời điểm cập bến mỗi tuần một lần của con thuyền Noe. Địa điểm con thuyền Noe cập bến không cố định, ngay cả người trên con thuyền Noe cũng chẳng biết, thế nên Bao và Vương Tiểu Minh liền áp dụng mạng lưới truyền tin phổ biến nhất. Trong một thời gian ngắn, cả thế giới phải hứng chịu bão rơi hoành hành, nhị, đám cưới của Bao và Vương Tiểu Minh. Không biết là do chức năng định vị của con thuyền Noe có vấn đề, hay là do từ trường ở Trung Quốc quá mạnh mẽ. Tóm lại, lần này con thuyền Noe tiếp tục xuất hiện trong thành phố nơi Vương Tiểu Minh và Tony đang ở. Hơn nữa còn đứng sừng sững trên mảnh đất trống đối diện với tử tồi tàn của võ trấn kiếm. Vì thế, lúc Tony vừa dâng đơn từ chức lên, lại đang bận suy nghĩ có nên ôm chậu cá vàng trên bàn đi luôn không? Thì ánh mặt trời trước mắt anh ta bỗng dưng bị che khuất. Văn phòng tổng giám đốc nguyên bản nắng chiếu rực rỡ ấm áp. Lúc này còn u ám hơn cả hầm để xe, võ trấn kiếm và Tony đồng thời quay mặt nhìn ra phía cửa sổ. Chỉ thấy bãi đất trống ban đầu không còn nữa. Thay vào đó là một tòa cao ốc còn cao hơn gấp vạn lần so với tử của lão. Võ trấn kiếm mặt ngơ ngác một lúc mới quay lại hỏi Tony. Hôm qua nó có ở đó sao? Đây không phải là lần đầu tiên Tony nhìn thấy tòa cao ốc này. Cho nên anh ta rất chấn định gật gật đầu. Có, thanh âm của võ trấn kiếm có chút run rẩy. Vậy hôm kia thì sao? Có, một tháng trước, có, nó trước giờ vẫn cao thế ư. Võ trấn kiếm đang tiến dần đến bờ vực sụp đổ. Tony vẻ mặt đầy bí hiểm nhìn lão. Thì vẫn thế đó, thân thể võ trấn kiếm lung lay. Tay chống xuống bàn, chậm rãi quay đầu lại. hai tròng mắt thao láo nhìn chòng chọc vào tòa cao ốc. Tâm thiên thít cả buổi, Tony tay ôm chặt cái bụng sắp nứt vì nhịn cười. Cố gắng dùng thanh âm bình tĩnh nhất nói. Tiện nhân, pa, Võ Trấn Kiếm vô thức đáp lời. Bộ chưa từng xem phim ma trận hả? Xem rồi, thần trí của Võ Trấn Kiếm lúc này còn đang trong trạng thái lơ lửng. Tony hạ thấp giọng thì thào. Kỳ thật, không gian nơi con người tồn tại chưa chắc đã là không gian thật. Ông cho rằng ông là người, nhưng thật ra chưa chắc ông đã là người. Ông rất có thể là một gã bị ổi vô liêm sỉ. Lại còn bị ổi đến độ người người đều muốn hành hạ ông. Ông có mắt mà không có tròng. Tất cả những gì ông thấy hoàn toàn do ông tự tưởng tượng ra. Tai ông là dùng keo con voi gắn lên đó. Mồm miệng thì thối tới nỗi nước cống còn thua xa. Ông, chờ đã, Võ Trấn Kiếm nhịn không được ngắt lời. Sao tôi có cảm giác như thể cậu đang mắng tôi ấy nhỉ? Tony chối, đây cũng là do ảo giác của ông gây ra. Không tin ông cứ quay đầu lại mà xem. Võ Trấn Kiếm nửa tin nửa ngờ quay lại. Liền nhìn thấy cái mặt to tổ tràng của Thạch Phi Hiệp đang dán lên cửa sổ nhìn lão. Ngay sau lưng y, còn có một thanh niên tóc đen dài. Khuôn mặt tuyệt mỹ không thể tưởng tượng nổi đang vỗ cánh. Võ Trấn Kiếm lăn đùng ra đất, hai tay ôm ngược, tư thế một đi không trở lại. Tony dẫm lên người lão. Sau khi in sâu hai dấu giày trên mặt lão, anh mới cảm thấy mỹ mãn chạy ra mở cửa sổ. Thạch Phi Hiệp vừa bay vào. Việc đầu tiên là hùng dũng xông lên dẫm đạp ai kia. Xét theo thời gian ở con thuyền Noe mà nói, y rời khỏi tửu này cũng đã rất nhiều năm. Không hiểu sao nỗi căm hận lão già chết tiệt kia chẳng những không bớt. Lại có xu hướng ngày càng tăng nhỉ. Làm bị thịt cho người ta dẫm đạp xả giận. Lão cũng quá là cúc cung tận tụy rồi đi. Thạch Phi Hiệp cuối cùng phải rút ra kết luận như vậy. Sau khi Tony xác định gương mặt của Võ Trấn Kiếm đã hoàn toàn biến dạng, anh ta mới quyết định chừa cho lão một con đường để thoi thóp. Hơ, vậy là đủ rồi đó. Lỡ mà Thạch Phi Hiệp vọt mất, anh chắc chắn sẽ bị quy thành hung thủ. Thạch Phi Hiệp rời chân, vuốt mồ hôi trên trán, đáp, bờ, chết sớm thì tiện cho lão lắm. Quá trình dưỡng thương không thể cứ thế mà vùi lấp được. Tony đột nhiên vỗ đùi nói, Vương Tiểu Minh và Bao đang tìm mấy người đó. Chúng ta, Thạch Phi Hiệp quay đầu liếc sang phía Isfel. Isfel lúc này còn đang cao hứng lật Võ Trấn Kiếm lại. Dán lên giá sách làm vật trang trí. Thạch Phi Hiệp quay đầu, vuốt cằm hỏi, muốn náo loạn để chia tay hả? Tôi thừa sức làm chỗ dựa vững chắc cho Vương Tiểu Minh. Bảo cậu ta không phải sợ. Kệ xác cái gã thủy tổ của đám người không cần quần áo kia đi. Tony vội ho một tiếng ngắt lời. Bọn họ chuẩn bị kết hôn. Cái tay đang vuốt cằm của Thạch Phi Hiệp bỗng sững lại. Giây lát mới nói, may mà tôi đang giữ hàm đó. Lúc Vương Tiểu Minh và Bao đến nơi, Tony đã mời Thạch Phi Hiệp và Isfel xuống nhà hàng Trung Quốc của Tửu dùng cơm. Nhiều thêm hai người, không chỉ là nhiều thêm hai đôi đũa. Bao và Isfel mắt đối mắt, mùi thuốc súng trong không khí nồng nặc đến cay mũi. Tony nhịn không được liền hắt xì. Mùi thuốc súng nhạt bớt, Thạch Phi Hiệp nhìn về phía Vương Tiểu Minh vẫy vẫy tay. Nụ cười trên mặt vô cùng rạng rỡ. Vương Tiểu Minh vui vẻ chạy lại. Đương nhiên Bao cũng theo vào. Vì thế vị trí ngồi lúc này đã đổi thành Tony, Isfel, Thạch Phi Hiệp, Vương Tiểu Minh, Bao, ngồi giữa hai vị đọa thiên sứ. Hơn nữa lại là hai vị đọa thiên sứ đèn dầu cháy bạt gió. Tony cảm thấy áp lực rất lớn. Thạch Phi Hiệp nghiêm túc nói với Vương Tiểu Minh. Cậu biết không, trước khi cưới nhau có một chuyện không thể không làm. Vương Tiểu Minh mở to hai mắt nhìn y, là tổ chức đám cưới hả? Không phải, đã đến mức làm đám cưới tức là thời thế đã mất. Cũng có nghĩa là quá muộn rồi. Vương Tiểu Minh nghĩ một chút, mua nhẫn sao? Cái chuyện tào lao mua nhẫn mới được cưới chỉ có bọn buôn bán xỉ lẻ vàng bạc châu báu mới nghĩ ra. Cái này tương tự như mấy vụ hồi xưa hay nhận được ba cái tin rác vớ vẩn. Nếu không gửi tin này đi tai họa sẽ bất ngờ giáng xuống đầu ngươi đó. Quảng cáo ép người quá đáng. mấy thứ này á, không nên dùng tình cảm suy xét mà phải dùng lý trí cơ. Thạch Phi Hiệp dừng một chút, thấy Vương Tiểu Minh ngồi đần mặt ra. Cậu có hiểu tôi đang nói gì không? Vương Tiểu Minh nghĩ một hồi, mấy chuyện để tình cảm lấn át lý trí, tôi đã từng làm rồi. Thạch Phi Hiệp liếc Bao một cái, sau đó thở dài, tôi đang ám chỉ hai chuyện. Thì thật chuyện vừa mới nãy tôi bảo không thể không làm chính là cần phải suy nghĩ cho kỹ. Hắn ta chính là boss siêu cấp của nguyên thủ giới đó nha. Ngay cả ám hắc còn phải mượn tên để đặt cho nhân vật phản diện nữa cơ mà. Mặt Bao dần lạnh tanh, người nói cái gì? Thạch Phi Hiệp lấy tay che một bên mặt, cánh mắt không ngừng quét sang bên cạnh. Nhẹ giọng gọi, Isfel, Isfel, Isfel rất phối hợp, từ sau cuốn sách ló mặt lên, thản nhiên nói, đây là một cuộc mua bán. Thạch Phi Hiệp miệng khép rồi lại mờ, suy nghĩ đấu đá kịch liệt cả nửa ngày mới ngẩng đầu lên. Biểu tình đầy nguy hiểm nói với Vương Tiểu Minh, rất hoan nghênh quý khách đến con thuyền Noe tổ chức đám cưới. Tôi dám chắc, đây sẽ là một kỷ niệm cả đời khó quên của các vị. Tony đang vùi đầu đầy miệng thức ăn đột nhiên phun ra một câu. Tôi có thể không tham gia được không? Anh ta thật sự không muốn trở lại con thuyền Noe chút nào. Những ngày sống ở nơi đó với anh chẳng khác gì một cơn ác mộng. Thạch Phi Hiệp ngạc nhiên nhìn anh ta. Chẳng lẽ cậu tưởng là cậu sẽ được mời đến sự sao? Tony đúng là chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cho nên cảm thấy có hơi mất mặt. Ánh mắt thoáng nhìn về phía Vương Tiểu Minh. Vương Tiểu Minh do dự nói. Anh à, em cũng biết là anh không nên đến đó. Tony thật muốn bẻ đũa. Lúc trước anh ta bị cưỡng chế đến con thuyền Noe. Sao chẳng có ai đứng ra nói là anh không nên đến nơi đó. Bất quá trên bàn không ai thèm để ý tới nỗi đau thầm kín của anh ta. Bởi vì người duy nhất có thể quan tâm đến anh thì đang tập trung thảo luận sôi nổi về chuyện cưới hỏi. Con thuyền Noe tửu cao cấp nhất trong lịch sử, rốt cục đã tiếp nhận phi vụ tổ chức đám cưới đầu tiên. Tin tức vừa được cập nhật ở con thuyền Noe, nhân viên đều tỏ ra vô cùng kích động, ai ai cũng rộn ràng chạy đông chạy tây, giới thiệu những thứ tốt nhất để chúc mừng. Sự nhiệt tình quá mức này lại làm cho Vương Tiểu Minh cảm thấy áp lực rất lớn. Không cần quá long trọng thế đâu. Chúng tôi muốn tiết kiệm một chút. Tuy rằng cậu hàng tháng đều có tiền lương cố định, nhưng bây giờ mới đầu tháng, chưa có để dành được đồng nào. Nếu thực sự một lúc phải chi quá nhiều thứ, cậu sợ là lo không nổi. Thạch Phi Hiệp an ủi cậu. Yên tâm đi, người đầu tiên ăn thịt cua luôn có ưu đãi mà. Chỉ cần cậu để chúng tôi tận tình phát huy giá cả cứ thong thả mà thương lượng. Bao nhớn mày, chỉ cần làm chúng ta hài lòng, giá cả lại càng dễ thương lượng. Thạch Phi Hiệp không cam lòng bĩu môi. Ba cái thứ giá cả này nọ, độ co giãn không nhỏ à nha. Đây là uy hiếp, Bao coi như không nghe thấy. Cứ gửi cho Lucifer đi. Chẳng trách sao nhân loại không có cánh. Này phải vô sỉ tới cảnh giới nào mới mọc ra cái đó a? Thạch Phi Hiệp không ngừng dùng ánh mắt biểu đạt sự khinh bỉ dành riêng cho Bao. Vương Tiểu Minh cảm thấy có chút không được tự nhiên, bởi vì ánh mắt soi mói của Jin cứ nhìn cậu chằm chằm nãy giờ. Từ sau khi biến thành huyết tộc, cậu cũng biết huyết tộc có thể thông qua mùi máu của đối phương mà xác định cấp bậc. Cho nên chắc hẳn Jin đã nhận ra cậu giờ đây đã trở thành huyết tộc. Thế nhưng, sao ánh mắt Jin nhìn cậu chẳng giống như ánh nhìn của một huyết tộc hậu bối nhỉ mà lại càng không phải là ánh nhìn của một tiên bối a? Cậu nghĩ một chút, đến trước mặt Jin đề nghị, chúng ta nói chuyện riêng đi. Jin khóe miệng cong lên. Được, không được, chú rể tương lai nhắm mắt theo sát lại đây. Jin nói, đây là chuyện nội bộ của huyết tộc chúng ta. Nội bộ huyết tộc, Thạch Phi Hiệp ngơ ngác. Vương Tiểu Minh lúc này mới nhớ ra mình quên chưa thông báo chuyện này. Vội vàng nhe hai cái răng nanh, nhìn y cười nói, à phải, tôi bây giờ là huyết tộc. Thạch Phi Hiệp nghĩ nghĩ, cẩn thận hỏi, đời thứ mấy thế? Vương Tiểu Minh thành thật trả lời, nhị đại. Thạch Phi Hiệp hí hửng gật đầu, vậy sau này tôi sẽ gọi cậu là chú của Jin ha. Jin coi như ruồi muỗi vo ve bên tai. Hắn nói với Vương Tiểu Minh, chúng ta cần phải nói chuyện. Bao hư lạnh lại hư lạnh, ta đã nói là không được. Vương Tiểu Minh kéo kéo tay áo của hắn. Không sao đâu, ta là huyết tộc nhị đại mà, ta có nghĩa vụ giải quyết chuyện phiền não của anh ta. Jin, phải nhịn, hắn phải nhịn xuống, chỉ cần nhịn một lát thôi. Sau khi nói rõ mọi chuyện hắn không cần phải nhịn nữa. Hai con rơi bay đến tầng thứ 50, khôi phục lại hình người. Jin Chân vừa chấm đất liền nhe ra hai cái răng nanh. Ngoài cười trong không cười hăm dọa, ngươi có biết vì sao nhị đại lại hiếm như vậy? Cộng thêm ngươi cũng chỉ có hai người không? Hắn không đợi cậu lên tiếng, liền dùng thanh âm lạnh lẽo giải đáp thắc mắc, bởi vì những kẻ còn lại đều đã bị tiêu diệt. Vương Tiểu Minh nhìn hắn, hồi lâu mới thốt lên. Nga, Jin lại nói, ngươi có biết ai đã tiêu diệt chúng không? Vương Tiểu Minh chờ hắn công bố đáp án. Quả nhiên, Jin lại nói tiếp, là huyết tộc tam đại. Không khí ngưng đọng, ánh mắt Jin nhìn cậu tràn ngập lãnh ý, Nga. Jin thấy Vương Tiểu Minh mặt không đổi sắc, thiếu kiên nhẫn hỏi lại, bộ ngươi không còn lời nào để nói sao? Vương Tiểu Minh trầm tư một lát, nhíu mày nói, lần sau nếu gặp được Kên đại nhân, tôi sẽ nhắc ngài ấy. Phương thức giáo dục kính giả yêu trẻ của huyết tộc rõ là có vấn đề. Jin, Tam, đám cưới của Bao và Vương Tiểu Minh, PS nho nhỏ, đề nghị vô đây nghe bài tình nhân của Đao Lang cho hợp thời. Vì muốn hoàn thành tốt đẹp phi vụ này, toàn bộ con thuyền Noe từ trên xuống dưới đều đồng loạt xuất trận. Antonio phụ trách nấu nướng cho bữa tiệc, bởi vì hắn hành nghề đã hơn 1.000 năm, thêm vào đó thái độ làm việc vô cùng nghiêm túc. Thật thà, cẩn trọng, kỹ năng trong nghề khá cao, tinh thông đủ loại món ăn của cửu giới. Nhưng mà, hắn cảm thấy mình không nên bảo thủ, phải biến cũ thành mới, sáng tạo và phát triển ra một hương vị độc đáo, đạt tới cảnh giới người người kinh ngạc. Vì thế, trong khi thời gian chuẩn bị cho đám cưới chỉ còn lại 3 ngày, cả khách hàng lẫn nhân viên của con thuyền Noe đồng cam cộng khổ. 3 ngày trời gặm mì gói, là một bartender, nhân viên pha chế, đương nhiên Jin càng không cam lòng lạc hậu, kéo Hưu vào hầm rượu vùi đầu nghiên cứu. Theo như lời hắn nói, hắn quyết tâm pha chế một loại rượu giao bôi có hương vị độc nhất vô nhị, có thể xếp vào danh mục thức uống nổi tiếng duy chỉ có ở con thuyền Noe. Nhưng theo như cách nói của Thạch Phi Hiệp, đó là, hiếu kính chú của hắn. Brayton là người đi tiên phong phát triển khoa học kỹ thuật ở con thuyền Noe. Ống nghe Domino của hắn đến nay danh tiếng hãy còn vang vọng. Thạch Phi Hiệp thậm chí còn vì nó viết ra một câu slogan để quảng bá thương hiệu. Ống nghe Domino, đôi tai dài vô tận. Cho nên, lần này Brayton hăm hở sắn tay áo, tự đặt ra lời thề khiêu chiến với bản thân, vượt qua chính mình. Quyết phải phát minh được một món đồ công nghệ cao thực dụng nhất cho nhân loại. Còn rốt cục nó là thứ gì? Hắn im thin thít, bí bảo, đang trong giai đoạn giữ bí mật. Bất quá theo như một loạt âm thanh bi thương thỉnh thoảng phát ra từ trong phòng cho thấy. Phát minh này chắc chắn rất vĩ đại. Thậm chí được xem như đã trải qua một quá trình lịch sử đẫm máu đầy bi tráng. Victor là ma mới nhất của con thuyền Noe. Thế nên, dù là chức vị hay là năng lực công tác đều xếp ở vị trí cao nhất từ dưới đếm lên. Bởi vậy, bắt được cơ hội cho hắn thể hiện là vô cùng quan trọng. Hắn quyết tâm chuyến này nhất định phải kiếm điểm mặt mũi kha khá để đám đồng nghiệp nhìn hắn bằng cặp mắt khác xưa. Đem về danh dự và vẻ vang cho Titan tộc. 3 ngày sau đó, người trong tửu từng giây từng phút đều trông thấy bóng dáng hắn tất tả ngược xuôi. Chạy lên chạy xuống, đêm trước hôn lễ, Thạch Phi Hiệp rốt cuộc nhịn không nổi, nửa đường chặn hắn lại, gặng hỏi, rốt cuộc ngươi đang làm cái quái gì thế? Đang chuẩn bị đó, Victor chạy mệt quá, thở hồng hộc, vừa lau mồ hôi đang vã ra như tắm vừa trả lời. Thạch Phi Hiệp thắc mắc, chuẩn bị tiệc cưới ấy hả? Victor cố gắng gật đầu bằng theo cái kiểu khoa trường nhất. Ừ, Thạch Phi Hiệp nghĩ một hồi. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, à ngươi tính phô bày cơ bắp cuồn cuộn trong bữa tiệc phải không? Bây giờ đang có mốt khoe body đó nha. Trong đầu y không khỏi liên tưởng tới cơ bụng 6 múi xinh đẹp không bút nào tả xiết của Isfel. Không phải, tiếng trả lời oang oang của Victor kéo thần trí y trở lại. Vậy tính biểu diễn dùng ngực đập vỡ tảng đá hả? Thạch Phi Hiệp tiếp tục đoán. Victor lại lắc đầu, không phải, ta chịu thua đấy, ngươi nói thẳng ra đi. Thạch Phi Hiệp tò mò nhìn hắn. Victor vò đầu thú nhận, thì thật ta vẫn chưa nghĩ ra. Thạch Phi Hiệp liếm liếm môi. Vậy ngươi ngày nào cũng chạy lên chạy xuống là để suy nghĩ à, Victor đáp, như vậy có thể khiến cho tế bào não của ta hoạt động nhanh hơn chăng? Thạch Phi Hiệp, không đúng à, Victor khiêm tốn thỉnh giáo. Thạch Phi Hiệp vội vàng xua tay. Không không không, chỉ là ta vừa mới biết, hóa ra chân có thể lên dây cót cho đầu cơ đấy. Vẫn là đêm trước hôn lễ, Thạch Phi Hiệp lấy lý do trước đêm động phòng hai người không thể gặp nhau. Bằng không sẽ xảy ra điểm xấu. Suối Vương Tiểu Minh đá bao sang phòng bên cạnh, bất quá y thừa biết, thật ra cái gọi là phòng bên cạnh với ai kia mà nói. Chỉ cần chưa đầy một giây cũng đạp đổ tường rồi. Cho nên lúc y tán dóc với Vương Tiểu Minh, cố gắng lựa những ngôn từ thật uyển chuyển, dễ đi vào lòng người. Ví dụ nhé, thì cứ bảo là tính cách không tốt, về sau ở với nhau mệt mỏi lắm. Thạch Phi Hiệp nói ra những lời khá là hàm xúc, tường dung một chút, may thay, tính cách của bao được lắm nha, y mau chóng lấp liếm, điển hình là những chuyện phá tường như vậy, hắn tuyệt đối không làm đâu. Tường lại im ắng, nhưng mà nếu đối phương nghèo quá, cái gì cũng phải ký giấy nợ thì sau này sống sao? Tường lại rung rinh, bất quá vừa nhìn là biết bao rất giỏi kiếm tiền. Tường yên lặng, cướp bóc này, vơ vét tài sản này, bắt cóc này có thể tự hào là các loại kỹ năng sống đều tinh thông ha. Tường rốt cục cũng sụp xuống, bao hùng hổ hiên ngang đứng bên kia tường, Thạch Phi Hiệp nhanh như chớp vọt ra ngoài. Vương Tiểu Minh ngơ ngác chớp mắt, nhìn sang hướng Thạch Phi Hiệp vừa mới biến mất, lại quay sang nhìn bao thắc mắc, anh ta tới đây làm gì thế? Thạch Phi Hiệp chốc lát lại thò đầu vào, quăng ra một câu không có gì, tán dóc thôi, sau đó vèo phát nữa. Thân ảnh lặn mất tăm, Vương Tiểu Minh, bao xoa xoa đầu cậu, giọng đầy căm phẫn nói, ta nhất định sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Vương Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn hắn. Trong bộ dạng hiện tại của ngươi, giống như thể hình tượng anh hùng bị gắn thêm hai chữ, lưu manh á, bao. Trải qua quá trình chuẩn bị đầy nhiệt huyết, lễ cưới tại con thuyền Noe rốt cục đã được tổ chức vào ngày 4 tháng 4 lúc 4 giờ chiều. Jin đứng bên cạnh Thạch Phi Hiệp, dùng âm điệu không cao không thấp hỏi, ngươi cố tình chọn ngày 4 tháng 4 là muốn bọn họ chết cả đôi đấy hả? Thạch Phi Hiệp mặt không đổi sắc đáp. Còn thiếu 4 giờ kìa, ngươi phận làm cháu nên chui vào cho đủ quân số. Một nhà ba người, vô cùng mỹ mãn, Jin, các ngươi đang nói gì thế? Hưu Sán lại gần, Thạch Phi Hiệp nói, thảo luận về thời khắc cậu sắp được tự do. Jin ôm Hưu quay đầu chạy mất hút, chính giữa đại sảnh của tửu. Một cây thánh giá ngược được chế tác từ gỗ mun tinh khiết treo trên cao. Cánh đèn màu cam từ 4 phía rọi lại. Có vẻ như vô cùng mộc mạc, Vương Tiểu Minh và bao mặc hai bộ tây trang đen ôm sát người giống y như nhau. Khác biệt duy nhất chính là bên cổ áo vest của một người có gắn kim cài áo hình trái tim. Lấp lánh ánh vàng, ở giữa có khảm một viên kim cương, tuy không lớn lắm nhưng khá là độc đáo. Đây chính là quả cưới của hạng Văn Huân, Thạch Phi Hiệp đứng dưới thánh giá ngược, tay cầm micro, cất cao giọng. Tấu nhạc, Brayton vội vàng nhấp đúp vào một biểu tượng trên laptop, bản nhạc vang lên, mấy nhóc nhi đồng, lưng đeo cặp rào bước tới trường, bao vừa định cất bước lập tức thu chân về, nhíu mày hỏi, đây là cái giống gì vậy? Thạch Phi Hiệp trừng mắt nhìn Brayton, Brayton rụt cổ lại, lúng túng đáp, nhầm hàng, chờ chút, Thạch Phi Hiệp phản ứng linh hoạt y như một MC chuyên nghiệp. Ôi xem kìa, vì để tham dự đám cưới của Bao và Vương Tiểu Minh. Mấy nhóc nhi đồng còn không buồn tới trường mà đến thẳng lễ đường cơ đấy. Hình như ai cũng có cảm giác trên đầu mình vừa có một đàn quạ miệng kêu quắc quắc bay qua. Được rồi, Brayton như thể chút được gánh nặng, nhấn vào biểu tượng khác. Một giọng ca khàn khàn phóng khoáng cất lên. Em là người yêu của anh. Cô gái xinh đẹp tựa hoa hồng. Hãy để đôi môi nồng nhiệt của em, làm anh thao thức trong màn đêm vô tận. Sắc mặt Bao càng lúc càng khó coi. Thạch Phi Hiệp vô tội nói. Lần này không liên quan đến ta à nha. Vương Tiểu Minh giải thích. Đây là ca sĩ ta chọn đó. Bao câm nín nhìn cậu. Vương Tiểu Minh hớn hở nói. Anh ấy là ca sĩ mà ta thích nhất. Cho nên ta hy vọng anh ấy sẽ tham dự đám cưới của chúng ta. Tốt nhất đừng để hắn gặp gã đó ở nhân giới. Cứ thế, Bao và Vương Tiểu Minh trong tiếng gầm giống khàn khàn của Đao Lang. Chậm rãi từng bước một, tiến về trước thánh giá ngược. Thạch Phi Hiệp đằng hắng cổ họng, nghiêm túc nhìn Bao hỏi. Bao, liệu ngươi có nguyện ý ở bên Vương Tiểu Minh cả đời chăng? Vô luận cậu ta là người hay là huyết tộc, vô luận cậu ta biết bay hay là biết đi. Vô luận cậu ta có sinh được hay không sinh được, vô luận cậu ta nguyện ý, Bao trực tiếp ngắt lời. Thạch Phi Hiệp ngoan ngoãn nhìn sang Vương Tiểu Minh. Vương Tiểu Minh, liệu cậu có nguyện ý chịu đựng Bao cả đời chăng? Vô luận hắn là thiên sứ hay là đọa thiên sứ, vô luận hắn bị cửu giới truy nã hay là không truy nã, vô luận hắn bị cả thế giới vứt bỏ hay là không vứt bỏ. Vô luận lúc ngủ hắn ngáy to hay là không ngáy to. Vô luận hắn có, đi nguyện ý, xen ngang vẫn là Bao. Thạch Phi Hiệp chịu không nổi quát. Ngươi dám phá hỏng lời thoại. Bao trừng mắt nhìn y, ngươi dám phá hỏng cảnh diễn. Bốn mắt nhìn nhau, bom đạn văng khắp nơi. Isfell thong thả buông ra một câu kinh điển. Hôm nay là ngày vui của các ngươi. Lửa giận của Bao lập tức tắt ngúm. Vương Tiểu Minh nói với Thạch Phi Hiệp, tôi nguyện ý. Thạch Phi Hiệp cảm khái, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, những lời này hẳn là để dùng riêng cho cậu ấy nhỉ. Bao bẻ tay răng rác, ngày vui thêm chút màu đỏ cũng không tệ ha. Thạch Phi Hiệp nhìn gương mặt hạnh phúc rạng ngời của Vương Tiểu Minh, rốt cục cũng đành từ bỏ một bụng khuyên nhủ, hữu khí vô lực hô, chú rể trao nhẫn. Vương Tiểu Minh nhanh nhẹn từ trong túi lôi ra một cái hộp nhỏ. Hộp bật nắp, một đôi nhẫn bạch kim lấp lánh xuất hiện trước mắt. Bao và Vương Tiểu Minh lần lượt lấy nhẫn ra. Sau đó chậm rãi đeo vào ngón áp út của đối phương. Thạch Phi Hiệp đột nhiên toát ra một câu. Ai mua nhẫn thế? Vương Tiểu Minh đáp, là tôi mua. Thạch Phi Hiệp đang định thở dài. Liền phát hiện Bao lạnh lùng nhìn chằm chằm vào y, lời nói chuẩn bị thốt ra vội vã nuốt vào. Cười gượng, rất đẹp, nhẫn sáng lấp lánh ha. Rất là cậu đã đăng ký kê khai tài sản trước hôn nhân chưa đấy? Bao rốt cục cũng hành động, đồng thời ra tay còn có Isfell. Cùng một thời điểm, hai dòng khí đối nghịch gây nên không gian vặn vẹo, chớp giật liên hồi. Phía trên đại sành, hai đôi cánh đen tùy ý trao đảo giữa không trung. Thạch Phi Hiệp thấy vẻ mặt Vương Tiểu Minh vô cùng lo lắng. Vỗ vai cậu an ủi. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đó. Đột nhiên, Vương Tiểu Minh biến thành con rơi. Lao vào vòng chiến trường nháy mắt sững lại. Sấm chớp biến mất, không gian trở lại bình thường. Đại sành khôi phục sự tĩnh lặng vốn có. Isfell lãnh đạm bay về vị trí cũ, thu cánh đứng sau lưng Thạch Phi Hiệp, còn Bao thì ôm theo một chú rơi nhỏ, trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Thạch Phi Hiệp vỗ tay cái bộp, thành công dẫn dắt sự chú ý của mọi người. Ăn cơm thôi, tứ, đám cưới của Bao và Vương Tiểu Minh, rốt cục cũng đã tới lúc chiêm ngưỡng và kiểm nghiệm thành quả 3 ngày bế quan của Antonio. Sinh vật thuộc đủ loại chủng tộc của các giới đều ngoan ngoãn ngồi trên cùng một cái bàn dài gần đó. Thèm nhỏ dãi nhìn về phía phòng bếp, tuy rằng đồ ăn còn chưa được dọn ra, nhưng bọn họ ai cũng ngửi thấy mùi hương mê người toát ra từ trong bếp. Sắc mặt của Bao từ nãy đến giờ vẫn hầm hầm lạnh tanh. Nhất là khi thỉnh thoảng nghe tiếng loảng xoảng vang lên trong phòng bếp mà vẫn chẳng thấy ai bưng đồ ăn ra. Nhịn không được gầm gừ, đây là thái độ phục vụ của con thuyền Noe đó hả? Cắm mông ngồi ở đây đã gần cả tiếng, một chén trà cũng chẳng có mà uống. Thạch Phi Hiệp mặt không đổi sắc đáp, này là để đảm bảo chất lượng phục vụ. Bao cười lạnh, đảm bảo đói đến chết chăng? Cái này phải chờ sau khi ngươi ký tên lên giấy nợ mới phát sinh. Lúc này ngươi rất an toàn. Thạch Phi Hiệp vỗ về. Bao nói, bộ ngươi không sợ ta cự tuyệt à, sao được. Đằng nào cũng gửi cho Lucifer mà. Thạch Phi Hiệp rất tự tin. Ngón tay của Bao khẽ gõ nhịp trên bàn. Nhớ thêm càng nhiều số không càng tốt. Lạnh đây là sự kết hợp của hai kẻ vô sỉ nhất cửu giới A.S. yên tâm. Chuyện đó ta thừa kinh nghiệm rồi. Quyết chẳng nương tay. Thạch Phi Hiệp cười giống như thể mèo trộm được mỡ. Bao rất hài lòng. Đang lúc nói chuyện, tay Jin bê một cái chai thật lớn. Cười tủm tỉm đi về phía họ. Đây là rượu khai vị ta đã kỳ công nghiên cứu ra đó. Vương Tiểu Minh quay lại nhìn cái chai trong tay hắn. Khen ngợi không ngớt. Chai rượu lớn ha. Thường thôi. Jin đặt cái chai lên bàn. Vương Tiểu Minh cảm thấy đây là lúc cần thiết để cổ vũ cho hậu bối của mình. Cậu khỏe thật đấy, quả nhiên là tứ chi phát triển. Đối với huyết tộc mà nói, nhất là những huyết tộc coi sự tao nhã còn quan trọng hơn cả sinh mệnh như Jin mà nói. Tứ chi phát triển tuyệt đối không thể coi là lời ca ngợi. Hơn nữa hầu hết mọi người khi nghe tới cụm từ tứ chi phát triển, sẽ không tự chủ được mà liên tưởng tới nửa câu trước đó, đầu óc ngu si. Jin hung hăng nện một cú lên vai Victor, trước khi đối phương kịp cắn răng kêu đau đã mỉm cười đưa đẩy. Loại này mới là tứ chi phát triển nè. Vương Tiểu Minh nhìn sang Victor, body cơ bắp cuồn cuộn ngay cả quần áo cũng không che giấu được. Gật đầu nói, chính xác, như vậy đẹp một đôi. Cơ thể cậu quả nhiên còn chưa phát triển đầy đủ. Rõ ràng là hắn muốn khước từ lời khen này. Thế mà sau khi tống nó đi rồi, tại sao trong người vẫn ôm một bụng oán khí thế nhỉ? Jin một tay nâng cái chai, lấy tiêu chuẩn của bồi bàn chuyên nghiệp rót cho mỗi người một ly. Các ngươi nếm thử xem nào, đảm bảo ăn no ngủ yên. Thạch Phi Hiệp nhìn ly rượu lấp lánh ánh vàng, mím môi mím lợi, quay đầu nhìn Rayton. Rayton đã sống ở con thuyền Noe nhiều như vậy năm, tuyệt đối không phải kẻ ngốc. Người đầu tiên ăn thịt cua 10 phần hết 9 phần sẽ bị ngộ độc. Cho nên hắn vờ như đang chăm chú nghịch khăn trải bàn. Vương Tiểu Minh và Bao lại không chút băn khoăn, vớ được ly rượu là uống ngay tức khắc. Cánh mắt Jin sáng long lanh nhìn bọn họ. Sao sao, Bao chẳng có biểu tình gì, chỉ đem những thứ vừa ngậm vào trong miệng phun ra khăn ăn. Vương Tiểu Minh cau mày. Sau khi uống xong, đúng là cảm thấy rất đói. Jin đắc ý, đó là tác dụng của rượu khai vị đó. Thạch Phi Hiệp thấy Vương Tiểu Minh sau khi uống xong vẫn có thể nói năng lưu loát, hết thảy bình thường, nhịn không được uống một ngụm. Sao sao, Jin lập tức thò đầu lại đây. Thạch Phi Hiệp buông ly xuống, lau miệng, vẻ mặt thâm trầm nhận xét. Bây giờ ta mới biết. Hóa ra trên đời còn có thứ rượu khai vị mà năng lực ăn mòn của nó mạnh hơn cả axit sulfuric. Jin nói, đó là để hỗ trợ tiêu hóa. Tiêu hóa cũng tốt, nhưng ăn mòn không tốt đâu. Hiện tại y cảm thấy trong dạ dày mình chẳng có gì cả. Hoàn toàn trống trơn, Jin đứng thẳng thắt lưng, quay sang quảng bá với chư vị quan khách còn lại. Thấy chưa, đến cả nhân loại yếu ớt còn nếm được. Loại rượu này uống vô không chết được đâu. Rayton, Victor lúc này mới nâng ly. Âm thanh loảng xoảng trong bếp cuối cùng cũng ngừng. Antonio tay bê một cái hộp gỗ đỏ như lửa. Trông na ná như một cỗ quan tài bước ra khỏi bếp. Vương Tiểu Minh chớp chớp mắt. Kỳ thật, chúng tôi vẫn có thể ăn mì ăn liền được mà. Đâu cần phải bi tráng như vậy chứ. Thạch Phi Hiệp nói. Cậu yên tâm, ở con thuyền Noe ngoại trừ Jin có sở thích giữ khư khư quan tài cho riêng mình ra. Những người còn lại chỉ muốn đẩy quan tài cho kẻ khác. Vương Tiểu Minh quay đầu nhìn Jin một cái, mỉm cười nói, hy sinh cái tôi. Hoàn thành trách nhiệm chung quả là một nghĩa cử cao đẹp. Mặc dù có chút ngu xuẩn, nhưng sống trên đời cần có nguyên tắc của riêng mình. Cho dù có bị người khác mắng là ngu xuẩn cũng không được từ bỏ. Không phải đâu, đó là giường của ta mà. Jin cảm thấy chuyện vô cùng khẩn thiết lúc này chính là dạy cho vị huyết tộc nhị đại mới gia nhập biết được cái gì gọi là truyền thống của huyết tộc. Bất quá bây giờ, Tầm mắt của Vương Tiểu Minh đã bị hộp gỗ trên tay Antonio thu hút. Đây là một cỗ quan tài rất tinh xảo. Tinh xảo nhất chính là bốn phía xung quanh quan tài được điêu khắc đủ loại hoa văn. Antonio giải thích, đây là sắc trong sắc hương vị. Vương Tiểu Minh lại ngơ ngác, sắc trong sắc hương vị không phải dùng để chỉ món ăn sao? Sao lại chỉ dụng cụ chứ? Đến khi Antonio mở nắp quan tài ra, cậu mới hiểu được, bởi vì món ăn này cực kỳ thiếu, sắc chỉ có một màu đen thui lui. Hơn nữa nhìn rất giống mấy cục than nguyên chất được nhồi nhét bên trong. Bất quá nhờ hộp gỗ màu sắc đỏ rực nó mới có chút nổi bật dễ nhìn. Jin lẩm bẩm, rượu khai vị của ta được pha chế đúng lúc ghê. Nếu không tại rượu khai vị của hắn khiến cho đám người đói đến chết đi sống lại. Làm gì có ai dám hạ đũa xuống cái món như vậy chứ? Hưu dùng khuỷu tay chọc chọc hắn. Em nghĩ anh nói không đúng hả? Jin quay đầu nhìn cậu ta. Hưu nói, trong phòng em vẫn còn bánh mì đấy. Em quả nhiên rất chu đáo. Hai con mắt của Jin sáng rực. Tay bao đột nhiên đấm mạnh xuống bàn. Vô cùng tức giận nhìn Antonio. Đây là thức ăn ngươi dùng để chiêu đãi trong đám cưới của ta đấy à, Antonio trịnh trọng giới thiệu. Món ăn này tên là tối như mực. Thạch phi hiệp phốt cằm. Tên đặt rất chính xác. Một điểm cộng cho món ăn này. Isfel thản nhiên nói. Vẫn còn một điểm cộng nữa. Cái gì, phân lượng vừa đủ. Isfel không biết từ lúc nào đã ngồi vào chỗ ghế trống. Bĩu môi, hai bên bàn, chỉ có bốn chỗ là ngồi kín. Một bên là Bao, Vương Tiểu Minh, một bên là Isfel, Thạch Phi Hiệp, sắc mặt Antonio không tốt lắm. Ngon thật, Vương Tiểu Minh miệng bận ngậm đũa. Nhả ra một câu, Thạch Phi Hiệp thấy cậu hơ đũa như bay. Nửa tin nửa ngờ cũng thử động đũa. Thiệt hay giỡn vậy, 3 giây sau, bốn đôi đũa như gắn motor. Không ngừng tấn công hộp gỗ đỏ rực. Victor và Rayton là nhóm rời đi cuối cùng. Còn chưa kịp đi xa, nghe vậy lập tức như tên lửa phóng về, nhưng phóng đến trước bàn ăn chừng độ 1 mét, hai chân không có cách nào xông vào. Isfel hỏi Bao, kết giới của ngươi à, Bao nhớn mày ra vẻ đương nhiên. Ta thêm một tầng vậy, Isfel nói tiếp, nhìn bộ dạng Rayton dùng vũ khí công nghệ cao và Victor ra sức phá kết giới. Vương Tiểu Minh trong lòng không nỡ, hay là để bọn họ vào ăn đi. Bao hỏi, ngươi muốn để bọn họ vào đây? Vương Tiểu Minh gật gật đầu. Bao quay lại, nhìn Victor và Rayton đang gắng sức. Các ngươi vào đi, Rayton chỉ kết giới trong suốt. Bao mặt không đổi sắc. Sao còn không vào mà cứ đứng đó? Giờ phút này có ngu đến mấy cũng biết tổng là đám người ngồi bên trong cố ý. Vương Tiểu Minh kéo kéo tay áo hắn. Bao khoan thai nói, con hổ và con rơi hình như vẫn chưa được ăn. À, phải ha, Vương Tiểu Minh đột nhiên nhớ tới. Cho nên khi nhìn thấy Bao thả Ripley và con hổ bị nhốt trong không gian ra. Brayton và Victor hoàn toàn thất vọng. Ripley khôi phục hình người, cùng con hổ chia đôi những gì còn sót lại trong hộp gỗ. Một món ăn cực kỳ hấp dẫn cho dù bề ngoài đen thui lui. Tốc độ ăn và vẻ ngoài tao nhã của y chẳng tương xứng chút nào. Thế nhưng tốc độ của con hổ và vẻ ngoài của nó lại rất phù hợp. Cho nên, Brayton và Victor từ thất vọng biến thành tuyệt vọng. Mặc dù đám cưới diễn ra không mấy thuận lợi, nhưng dẫu sao nó cũng đã đến được bước cuối cùng. Bao dùng không gian đưa Vương Tiểu Minh về phòng. Phòng tân hôn là do Brayton bố trí. Nghe nói nó được áp dụng công nghệ tiên tiến nhất cửu giới. Nhưng sau khi Vương Tiểu Minh và Bao bước vào mới biết. Điểm khác biệt chính là trong phòng thiếu đi rất nhiều thứ. Thành thật mà nói, hiện tại trong phòng hai người ngoại trừ cái giường cực đại ra chẳng còn thứ gì khác. Đổi sang giường lớn à, Bao ánh mắt sâu thẳm. Trên giường có một bộ điều khiển từ xa nằm chỏng chơ. Bao cầm lấy điều khiển từ xa. Trên đó nút bấm chằng chịt ngang dọc, Vương Tiểu Minh tò mò ngó qua, hình như không phải điều khiển TV đâu, thử là biết, Bao bấm đại một cái, giường đột nhiên rung rung, giống sóng cuộn lên xuống phập phồng. Đáng chú ý chính là, dưới gầm giường còn phát ra tiếng rên rỉ thở dốc mãnh liệt. Bao bấm sang nút khác, chiếc giường thay vì tiếp tục cuộn sóng lại chuyển thành nôi ru. Tiếng rên rỉ lập tức trở nên dễ chịu hơn. Vương Tiểu Minh nhất thời hiểu ra phát minh khoa học vượt qua thời đại của Rayton là cái gì. Máu huyết từ dưới chân lập tức ào ào vọt lên mặt. Dục vọng trong mắt Bao đã lan ra thành đại dương mênh mông. Vương Tiểu Minh không tự chủ được che mông lại, cúi đầu thấp giọng nói, ta thật sự rất mệt. Bao dùng ngón tay nâng cằm cậu lên, cúi đầu xuống một chút, nhưng mà, ánh mắt của ngươi đâu có nói như vậy. Nó nói gì, mặc dù hai người đã thân mật rất nhiều lần, nhưng mỗi lần sắp sửa thân mật là cậu trở nên khẩn trương. Ngượng ngùng vô cùng, nó nói thanh âm của Bao trái lại cực kỳ trầm ấm. Nó rất khao khát a, vừa dứt lời, ngón tay của hắn cũng một đường trượt xuống, miếng mồi béo bở gần trong gang tấc lập tức biến thành rơi con bay vào toilet. Bao cảm thấy bất mãn, chợt nghe tiếng nước rào rào từ trong toilet truyền ra, giọng Vương Tiểu Minh thấp thỏm hòa trong tiếng nước, ta tắm trước, Bao bước đến gần cửa toilet, cái miệng nói sang sảng, ngươi quả nhiên là rất khao khát, bạch, có tiếng trượt chân. Hắn lắc mình bước vào toilet, lại nhìn thấy rơi con nằm chèm bẹp trong bồn tắm lớn đang liều mạng vỗ cánh. Bao nhấc rơi con lên, thật ra, ta cũng không ngại thử kiểu này một lần, rơi con không biết do bị lạnh hay bị dọa, cả người run bần bật. Bao vươn tay ra, nhẹ nhàng chọc chọc vào giữa mông cậu, rơi con nảy lên, lại biến về hình người. Vương Tiểu Minh xấu hổ che mông, ta muốn tắm rửa. Ta tắm cùng ngươi, Bao không chịu từ bỏ. Vương Tiểu Minh, có khách tới, Thạch Phi Hiệp dướn cổ kêu gào ầm ĩ bên ngoài. Bao, cửa hùng hổ bật ra, Thạch Phi Hiệp bình tĩnh chỉ xuống dưới lầu. Có người đến nháo động phòng, Bao bắt đầu bẻ khớp tay. Một đôi cánh đen từ dưới bay lên, sau đó quả đầu đỏ rực xuất hiện. Đi kèm là áo choàng bay phấp phới cộng thêm hiệu ứng lập lòe phản quang do chiếc quần bóng bẩy đem lại. Bao, lâu rồi mới gặp nha. Khẩu khí của Abaddon lần này không còn khách sáo như hồi mới tới nhân giới. Bao thấy hai tay hắn ta trống trơn. Mày không tự chủ được nhăn thành một cục. Ngươi đi tay không đến dự đám cưới. Không biết xấu hổ hả? Abaddon nói, đâu có, ta mang theo hai nắm đấm đây này. Vương Tiểu Minh ướt mềm từ trong đi ra. Đã lâu không gặp, mời vào, nhìn thấy Vương Tiểu Minh. Một bụng hỏa của Abaddon nhất thời phải nuốt vào trong. Chúc mừng ngươi, tân hôn vui vẻ, đối diện là khuôn mặt của Bao. Hắn ta thật không cam lòng khi nói ra những lời ấy. Cảm ơn, ngài đến uống rượu mừng à. Vương Tiểu Minh nhớ tới mỹ vị khó quên của Antonio. Biết vậy cậu đã chừa lại một ít. Nếu ngài không ngại, tôi đi pha mì gói cho ngài ăn nhé. Abaddon câm nín, tuy rằng hắn ta đến đây không phải để uống rượu mừng. Nhưng mỗi lần gặp đều được Vương Tiểu Minh ân cần tiếp đón dưới mức tiêu chuẩn vượt xa tưởng tượng của hắn. Vương Tiểu Minh lúng túng, bởi vì mấy thứ còn lại đều cho con hổ và Pripley ăn hết rồi. Nói cách khác, nếu con hổ không ăn, thì sẽ cho hắn ăn sao? Abaddon rất muốn phát hỏa nhưng lại không biết phát kiểu gì. Bởi vì hắn biết, những lời mà Vương Tiểu Minh nói đều xuất phát từ tận đáy lòng. Còn Bao thì lại phát hỏa rất trực tiếp đến nỗi hạ lệnh đuổi khách không thèm đếm xỉa mặt mũi. Chúc xong rồi thì biến ngay. Không, ta còn một việc chưa làm, Abaddon cuối cùng cũng nhớ ra mục đích đến đây. Lửa giận bắt đầu tích tụ trở lại, ngươi chắc còn nhớ rõ, ai là người đã giúp ngươi trong lúc khó khăn nhất chứ hả? Bao nhíu mày, ai đâu, Abaddon cố nhịn mà gợi ý, địa ngục toàn mạo ngươi quên rồi ư. Bao thẳng thừng, ta chưa từng nhớ, chết tiệt, là ai đã nói cho ngươi biết cái đó. Abaddon bùng nổ, bộ ngươi quên là ai đã tặng ngươi cuốn địa ngục toàn mạo. Điều kiện là tần cho Raphael một trận nên thân sao? Là ngươi, lần này Bao trả lời rất nhanh, Abaddon thả lỏng ngữ khí. Nhớ rõ thì tốt, thế đã làm chưa, chưa, Abaddon bị thái độ dửng dưng đến vô tâm của hắn chọc tức. Ngươi cái đồ thất hứa vô đạo đức, uổng cho ta một lòng tin ngươi. Nhưng câu tiếp theo của Bao đã trực tiếp dập tắt lửa giận của hắn. ngươi có yêu cầu kỳ hạn hả? Hoa Bát Đần ngây người hồi lâu mới nói. Vậy ngươi định bao giờ đi? Chưa biết, bao mặt mày cao có. Nhưng tuyệt đối sẽ không đi trong lúc dục cầu bất mãn. Hoa Bát Đần há miệng thở dốc, bực bội nói. Ngươi chờ một chút, hắn ta từ trong túi quần rút ra một viên hắc tinh thạch. Xuất hiện đi, ánh sáng tím lóe lên, mà mần tao nhã ngồi giữa không trung, hai chân bắt chéo, trên tay còn nâng ly rượu đỏ. Nghe được tin vui của các ngươi khiến ta rất cao hứng đó nha. Vương Tiểu Minh cũng phấn khởi, hoan nghênh anh tới uống rượu mừng, mà mần mỉm cười nói, đây chỉ là ảo ảnh của ta thôi. Tuy rằng không thể tự mình tới chúc mừng, nhưng thông qua đây ta cũng cầu chúc cho các ngươi tân hôn vui vẻ. Vĩnh viễn bên nhau, Vương Tiểu Minh đáp lời. Cảm ơn, bao ôm ngược, chắc ngươi không phải chỉ có chúc xuông thôi chứ. Mục đích của ta và A Bát Đần rất giống nhau. Mà mần tay đặt dưới cằm, khẽ nhớn mày nhìn hắn. Cái này có khiến cho ngươi nhớ được gì chăng? Bao rất trực tiếp, có, nhớ tới một ly rượu đầy rán. Nụ cười của Ma Mần cứng đờ, tiện tay thả ly rượu sang một bên, sau đó nghiêm mặt nói, dạo này Titan tộc có nhiều biến động lớn, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để xuất phát, không được, hắn phải lên thiên đường xử lý Raphael trước. Hoa Bát Đần ngắt lời, Ma Mần thong thả nói, Hoa Bát Đần, Lucifer đại nhân đang tìm ngươi, chỉ vậy, Hoa Bát Đần nhất thời vô cùng khẩn trương. Về một hóa đơn sửa chữa khu nhà đã bị ai đó tàn phá. Hoa Bát Đần đứng hình, Ma Mần quay sang bao, Titan tộc là nơi lý tưởng nhất để hưởng tuần trăng mật a. A Bát Đần vội nhét viên hắc tinh thạch vào túi. Thân ảnh của Ma Mần biến mất, Hoa Bát Đần gấp gáp bỏ lại cho bao một câu, nhớ lên thiên đường, sau đó xòe cánh bay mất dạng. Bao quay sang thạch phi hiệp vô công dỗi nghề đang đứng đó hóng hớt. Nghe đủ chưa, lát hồi có được nghe nữa không? Thạch Phi Hiệp bình tĩnh hỏi lại, ngươi nói xem, bao nheo mắt, tràn ngập nguy hiểm, hiểu mà, Thạch Phi Hiệp tiêu sái xoay người bước đi, chờ đến khi thân ảnh của Thạch Phi Hiệp biến mất tại góc rẽ hành lang. Bao mới xoay người ôm Vương Tiểu Minh đi vào trong phòng. Vương Tiểu Minh lập tức hiểu ra hắn muốn làm gì, sợ hãi trốn tránh, ta còn chưa kịp tắm mà. Trước tiên phải kỳ cọ sạch sẽ bên trong, rồi sau đó mới tắm rửa bên ngoài. Bao bước vào, tiện thể giơ chân đóng cửa lại. Ở góc rẽ hành lang, Thạch Phi Hiệp lôi ra ống nghe domino đặc biệt dán lên vách tường. Brayton hí hửng ngồi chồm hổm phía sau y, liên tục hỏi. Sao rồi, công dụng của cái giường đó thế nào? Thạch Phi Hiệp trầm ngâm thật lâu mới thất vọng thở dài. Biện pháp an toàn kỹ lưỡng quá, là sao, hắn dựng kết giới rồi. Thạch Phi Hiệp chống cằm, trừ phi nhờ Isfell và Jin phá kết giới như lần đó. Nếu không thì, Brayton xoa xoa tay, vậy mau đi tìm Isfell và Jin thôi. Thạch Phi Hiệp liếc hắn, bao mà có hỏi ta sẽ ăn ngay nói thật đó. Brayton cung kính nói, mấy cái trò dình coi nghe lén người ta động phòng thật sự vô đạo đức. Tốt hơn hết là không nên làm nha. Thạch Phi Hiệp gật đầu. Đúng thế, tốt nhất là muốn cũng đừng nghĩ. Nếu không sẽ chẳng cao nổi đâu. Brayton, lúc Jin đi ngang qua phòng bếp có thấy một sinh vật nhìn rất quen mắt. Đang ngửa mặt phơi bụng nằm ngủ say sưa. Hắn nhịn không được lại gần coi cho kỹ. Con vật đó đột nhiên mở to mắt. Vặn mình đứng dậy, như hổ rình mồi nhìn hắn chằm chằm. Đích thật là như hổ rình mồi. Bởi vì căn bản đây vẫn là một con hổ, meo, con hổ kêu một tiếng, sau đó liều mạng ngoe ngoẩy cái đuôi, Jin nhíu mày, không thể nào, trong trí nhớ kém cỏi của hắn, con hổ duy nhất có thể kêu, meo meo, chính là, con hổ đột nhiên nhào vào người hắn, hắn lách mình, con hổ tóm được giày hắn, hung hăng gặm cắn, trong cổ họng còn không ngừng phát ra tiếng gầm gừ the thé của loài chó. Hiu cũng đi ngang qua, kinh ngạc hỏi, anh quen nó hả, nó chính là kẻ đầu sỏ đã hại anh không dám đụng đến trái cây nữa. Jin nghiến răng nghiến lợi, vì sao, thế em đã từng gặp một con hổ biết kêu, meo meo chưa? Hiu lắc đầu, nó ăn trái cây vô sẽ kêu vậy đấy. Hiu an ủi hắn, cho dù có kêu, meo meo thì cũng giống như kỹ năng đặc biệt thôi mà. Thế nhưng, ai mà biết được sau khi ăn trái cây vô anh có bị rối loạn này nọ hay không? Jin vẫn rất khó chịu. Rối loạn này nọ, Hiu không hiểu, là cái gì? Jin hướng ánh mắt về phía ngực cậu ta. Hiu, cách chương.